Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả là không tồi mà. Nó tự tấm tắc khen mình. Nó nhanh nhảu gọi ông anh yêu quý sang phòng nó. Mỗi con mắt của mình thì sẽ không nhận ra được khuyết điểm, phải có con mắt của người khác cùng nhận xét mới biết đờ si sai sót. Anh xem em thiết kế mấy bộ này thế nào? Được chứ? Cần chỉnh sửa ở đâu không? Nó đưa mắt nhìn anh nó. Oa đẹp, trong tất cả những bộ anh được xem, bộ này đầy đủ nhất. Không cần sửa đâu. Anh nó mắt chớp chớp. Khen thật hay khen đều? Nó nghi ngờ. Thật, hay thiết kế anh vài bộ đi. Anh nó nhìn nó mặt nghiêm túc khẳng định. Sau đó lay nó nịnh nó may cho a nó. Nó nhìn mặt anh nó không có gì là nói đùa nên nó yên tâm hơn. Anh nó là một người có con mắt thẩm mỹ thời trang cao nên a nó đã nhận xét thì luôn chính xác nên nó tin tưởng anh nó. Ừ. Để khi nào em có ý tưởng em may cho. Nó cười tươi. Không còn việc gì anh về phòng đây. Anh nó đứng dậy đi về. Anh em nhà này ngoan ghê. Thường xuyên ở nhà không ươi chơi gì cả. Ặc ặc, chưa đến lúc anh em nhà này đập phá thôi. Lúc đấy e là hậu quả phải gọi là thảm họa. Anh nó về nó không buồn đáp. Do nó vui và tập trung vào máy tính. Nó gửi bộ sưu tập nó thiết kế đến một công ty thời trang nổi tiếng ở Hà Nội. Công ty, tin sáng tạo, gì đó để tham dự cuộc thi. Nó cũng từng gửi rất nhiều bộ sưu tập thiết kế thời trang của nó và nhờ sự quan sát tỉ mỉ. Tinh xảo của anh nó chỉ cho nó những chỗ nào nên chỉnh sửa và nó luôn giành giải nhất cuộc thi thiết kế trẻ ở những tháng. Năm trước đó, hi ai, số tiền nó kiếm được luôn dành cho việc đập phá. Cũng rất nhiều công ty muốn mời nó về làm thiết kế riêng cho công ty đó. Nhưng đều bị nó từ chối khéo. Với nó ăn chơi là trên hết, cách trương.